bộ dạng thản nhiên không có chút ngại ngùng trả lời. Đúng vậy, chẳng trách sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net